Vô địch dị giới, chương 21, không tăng sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người Thanh Vân thức dậy, sau khi chải đầu rửa mặt Tiểu Phàm tụ tập bốn người lại thương nghị không tăng sơn cách chúng ta 300 dặm về phía đông, quãng đường không hề gần chúng ta mau lên đường chủ nhân của Sơn Hải Uyển quả là đối với Thanh Vân môn kính mộ không ngớt, phòng hạng sang mà bớt nữa giá, tuyết kỳ tính tiền xong tất cả dùng lên giường, đi quãng đường dài mất cả một ngày đối với mọi người cũng chỉ hơi mỏi chút. Bốn người nhanh chóng đi đến khoảng trống, Tiểu Phàm vội tập hợp mọi người lại rồ rút lục hợp kính vận pháp quyết lên rồi nhẹ nhàng bay lên khỏi tay Tiểu Phàm phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ từ từ tỏa sáng, khi bay lên hai trượng lục hợp kính ngày càng sáng rực soi khắp khoảng 6 trượng xung quanh bốn người. Tiểu Phàm lúc này mới nói, ta cảm nhận thấy năng lượng ba động nên để bảo đảm an toàn cho các người. Tất cả đưa mắt nhìn lục hợp kính đang lơ lửng trên không trung bề ngoài nhìn miếng kính nhỏ ấy bề ngoài tựa như không thể gây tổn hại đến ai thế nhưng trong những hoa văn ẩn chứa điểm lành không thể coi thường được. Đúng lúc này, mọi người nghe âm thanh răng rắc vang lên, thanh âm dần dần lớn hơn càng ngày càng gần hơn, tựa hồ còn nghe thấy như nhịp điệu, rồi chỉ còn lại tiếng tạp âm to lớn vang vọng khắp vùng núi non hoang dã này, phía xa trong lúc tất cả đang dựa vào ánh sáng của lục hợp kính phát ra nhìn về phía sau lưng núi, đột nhiên bốc lên một đám mây khói màu đen, trong đêm nhìn nó càng thêm quỷ dị, từ đó còn phát ra thêm những phần vang vọng. Tất cả mọi người đều biến sắc Tiểu Phàm con mắt chuyển động rồi thất kinh nói. Lục hợp kính, có biến động cũng trong lúc này những đám mây ngày càng lớn ấy bắt đầu va chạm với lục hợp kính tiếng thét chói tai vang vọng khắp nơi. Chỉ nháy mắt cả bầu trời đen xám xịt như bị che lại. Lại còn có mùi máu tanh hôi trong không khí mọi người thất sắc Tiểu Phàm vận nội công tạo ra một tầng chướng khí bao bọc lấy tất cả vào trong nhằm tránh bị tiếng thét làm chói tai rồi nói. Tất cả không được rời khỏi đây nữa bước. Thêm một khắc trôi qua tất cả đã là thấy rõ ràng tất cả đám mây đen đó là vô số kể những con rơi, nó nhiều đến choáng ngợp, thân hình chúng so với rơi bình thường còn lớn hơn vài phần mỗi con lại ngoác cái mồm to lớn đỏ ngòm. Vô vàn vô tận rơi cứ nhào vô vầng sáng do lục hợp kính phát ra cảm giác của tất cả là rợn người không nói nên lời, họ nhanh khong di chuyển vào trong nhưng càng đi số rơi lại càng nhiều bọn chúng bay lên cao rồi đột ngột tăng tốc cắm đầu xuống lao nhanh vào vầng sáng, cũng may là Tiểu Phàm nội lực đủ để vận chuyển, một tràng máu đột nhiên lóe lên bắn lên người của tất cả mọi người thì ra Tiểu Phàm đột nhiên chém đứt một con quái từ lúc nào chui từ đất lên, máu tanh lại hôi làm Tuyết Kỳ càng cảm thấy nhợn người gương mặt tái xanh không sắc tố. Tình trạng này kéo dài tận sáng, khi mặt trời ló dạng đàn rơi cũng biến mất lúc này Tiểu Phàm mới thu hồi lục hợp kính nhìn xác chồng chất. Hắn bước lên một bước chắn trước thân thể của nàng. Tiếng thở gấp gáp của Lục Tuyết Kỳ dần dần bình tĩnh trở lại, nàng khe khẽ ngẩng đầu, đôi môi khẽ mấp máy, sâu kín nhìn gương mặt Trương Tiểu Phàm một cái, rồi buông lỏng tay ra. Bốn người khó khăn lắm mới ra khỏi được đống thây rơi chất cao như núi, nhưng trông thảm hại cùng cực trên mình thấm đầy những máu ô uế nhơ nhớp đã đành, lại còn bốc lên một mùi thối hoắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ là người của Thanh Vân Môn, xưa nay quen sạch sẽ, nhất là Lục Tuyết Kỳ bên Tiểu Trúc Phong, bình sinh rất yêu sự tinh khiết tình cảnh lúc này đối với nàng quả thực còn khó chịu hơn là bị đao chém ba nhát. Bốn người vội vàng đi ra thật xa, chỉ muốn rời khỏi đống thây rơi kinh tởm kia càng xa càng tốt. Họ đi một mạch tới một phiến đá khá bằng phẳng, mới rũ đập y phục chỉnh trang lâu lắc chỉ có thể phủi đi những vật bám, còn vết máu rơi thối hoắc tanh lợm thì không cách nào có thể gột sạch được. Trương Tiểu Phàm và hai người kia là nam nhân còn đỡ chứ Lục Tuyết Kỳ ngày thường khuôn mặt lạnh lẽo như băng giờ này bợt bạt luống cuống phủi rũ xiêm áo tìm mọi cách vò trà, xem ra cũng không thể khử được mấy thứ kinh khủng trên mình nàng đi. Những bợn máu này rất quánh rất đặc Tề Hạo Tăng Thư Thư và Trương Tiểu Phàm mau chóng từ bỏ những cố gắng để gột tẩy, chỉ có Lục Tuyết Kỳ là vẫn khăng khăng tiếp tục. Ba chàng trai nhìn nhau, người từng trải nhất như Tiểu Phàm lúc này cũng có vẻ lúng túng, chẳng biết nói thế nào mới phải. Trong lúc bốn người đang im lìm lặng lẽ, và Lục Tuyết Kỳ thì cứ cau mày vò sát áo quần, không trung bỗng nhiên vẳng lại mấy tiếng hú huýt, ai nấy ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bên trời ẩn hiện bốn đạo hào quang, hai vàng một trắng một xanh, giây lát sau, bốn đạo hào quang ấy hạ xuống trước mặt họ, lấp lóe một hồi, hiện ra bốn làn thân ảnh. Mé tả là hai hòa thượng, người hơi khuất về đằng sau thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, bộ mặt dữ tợn, không giận mà có uy, nếu không phải vì đang khoác cà sa, dễ làm người ta tưởng là thổ phỉ chặn đường cướp bóc. Phía trước y là một hòa thượng trẻ trung, thấp hơn độ một cái đầu, trông tương phản hoàn toàn, làn da trắng trẻo, luồng mắt long lanh, mình khoác cà sa màu nguyệt bạch trông có vẻ hơi gầy yếu, nhưng bất luận thế nào, không ai nhìn y mà dám có cảm giác coi thường. Mé hữu là hai người trẻ tuổi, một nam và một nữ, nam thì tuấn dật, nữ thì tú mỹ, đứng bên nhau trông rất đẹp đôi, tựa một cặp kim đồng ngọc nữ nơi thần tiên tọa cảnh.